Giảng giải kinh chuyển Pháp Luân. Tác giả Thiền sư Mahasi Sayadaw. Người dịch Tỳ Khưu Pháp Thông. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Đại kinh chuyển Pháp Luân. Phần 1. Lời tựa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ giảng giải bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn. Đó là kinh Dhamma Kakkappavattana hay kinh chuyển Pháp Luân. Là bài pháp đầu tiên do Đức Thế Tôn thuyết, kinh chuyển Pháp Luân được xem là cổ xưa nhất và dễ hiểu nhất trong số những lời dạy của Đức Phật. Hiếm người nào trong số những người tại gia cư sĩ của xứ sở Phật giáo Myanmar, Miến Điện này, không từng nghe về bài kinh chuyển Pháp Luân. Có rất nhiều người còn nhớ nằm lòng bài kinh này. Hầu như ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, người ta lập thành những nhóm Phật tử dưới danh nghĩa hội tụng đọc kinh chuyển Pháp Luân, để chuyên trì tụng và lắng nghe bài kinh ấy. Nói chung, những người theo Phật giáo rất xem trọng bài kinh này vì nó là giáo pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn vậy. Hiện nay, có rất nhiều Nisaya hay các hình thức dịch, giảng giải và giải thích khác nhau về kinh điển Pali ở Miến Điện, nhưng chắc chắn là không có bất kỳ tác phẩm nào chỉ rõ những phương pháp thực hành cụ thể từ kinh điển và làm thế nào để những người hành thiền nhiệt tâm và chân thành, mong muốn chứng đắc đạo quả, có thể ứng dụng được những phương pháp ấy. Kinh này đã được chúng tôi giảng giải chi tiết trong nhiều dịp, nhấn mạnh đến sự áp dụng thực tiễn của nó vào thiền học. Chúng tôi đã chính thức khai mạc trung tâm thiền Yangon này bằng một bài thuyết trình về kinh chuyển Pháp Luân. Và cũng ở nơi đây, chúng tôi đã thuyết giảng bài kinh này nhiều lần. Ở các nơi khác cũng vậy. Bất cứ khi nào có một trung tâm thiền mới mở, chúng tôi luôn luôn dùng bài kinh này như một bài giảng khai mạc. Kinh điển của Đạo Phật có ba phần chính gọi là Tam Tạng hay Tipitaka trong Pali. Một, Tạng Kinh Sutta Pitaka. Hai, Tạng Luật Vinaya Pitaka. Ba, Tạng Diệu Pháp Abhidhamma Pitaka. Kinh chuyển Pháp Luân được gồm trong Tạng Kinh, mà tạng này lại được tạo thành từ năm Nikaya, thường dịch là bộ, đó là trường bộ Dihadikaya, trung bộ Madhyama Nikaya, tương ưng bộ Samyutta Nikaya, tăng chi bộ Anguttara Nikaya và tiểu bộ Khudaka Nikaya. Tương ưng bộ được chia làm năm phẩm Vagga, A. Sagahavagga, phẩm có kệ, B. Nidanavagga, phẩm nhân duyên, C. Khandavagga, phẩm uẩn, D. Salayatanavagga, phẩm sáu xứ, E. Mahavagga, đại phẩm. Mahagava đại phẩm lại được chia thành 12 tiểu phẩm như Magasamuita, tương ưng đạo, Bodhihanga Samuita, tương ưng giác chi, Satipahasna Samuita, tương ưng niệm xứ, vân vân. Tương ưng cuối cùng trong đó là tương ưng sự thật, Sakkasamuita. Kinh Chuyển Pháp Luân xuất hiện như bài pháp đầu tiên trong phẩm thứ hai của tiểu phẩm Tương Ưng Sự Thật, và nó đã được trùng tuyên chính xác như vậy trong nghi thức của đại hội kết tập kinh điển lần thứ sáu. Trong lần biên tập tam tạng của đại hội kết tập lần thứ sáu này, nó đã được ghi chép trên các trang 388-371 trong quyển 3 của Tương Ưng Bộ Samyutta Pitaka. Trong đó, phần giới thiệu bài kinh Evam Me Sutam Ekam Samayam, như vậy tôi nghe một thời, do Ngài Ananda xướng lên khi được Tôn giả Ca Diếp Mahakasapa vấn tại đại hội kết tập tổ chức chỉ hơn 3 tháng sau sự diệt độ của Đức Thế Tôn. Tôn giả Ca Diếp đã hỏi Tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, kinh chuyển Pháp Luân này được thuyết ở đâu, do ai thuyết, vì lợi ích của ai, và được thuyết như thế nào? Tôn giả Ananda trả lời: Bạch Ngài Đại trưởng lão Ca Diếp, tôi được nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang trú tại nơi vãng lai của các bậc thánh, vườn Isipatana. Nơi đây, chư Phật độc giác và chư Phật chánh đẳng giác thường hạ xuống từ trên hư không. Vườn bảo tồn nay, lộc giả uyển, trong thị tứ Benares. Lúc ấy, Đức Thế Tôn gọi nhóm 5 vị tỳ kheo và nói: Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà người đã lìa xa đời sống thế tục, sống đời xuất gia, không nên hành theo. Ngài Thuyết Kinh. Phần giới thiệu này thiếu mất ngày thuyết kinh chính xác. Trong các bài kinh khác, ngày thuyết chỉ được đề cập đơn giản như một lần nọ hay một thời mà thôi. Một dữ liệu chính xác theo thứ tự thời gian như năm, tháng và ngày mà mỗi bài kinh được thuyết chắc chắn sẽ rất hữu ích. Nhưng những chi tiết theo thứ tự thời gian xem ra sẽ là một sự phiền toái cho việc ghi nhớ và tụng đọc kinh điển. Vì vậy, đặt một ngày chính xác cho mỗi bài kinh không phải là dễ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tính toán được ngày thuyết chính xác bài kinh Chuyển Pháp Luân này, bởi vì nó là bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn, và cũng bởi vì việc tham khảo có thể được thực hiện trên những chứng cứ nội tại do các bài kinh khác và tạng luật Vinayapitaka cung cấp. Đức Phật đạt đến sự giác ngộ tối thượng vào đêm rằm tháng 4. Kế tiếp, Ngài giảng kinh chuyển Pháp Luân này vào chiều tối ngày rằm tháng 6 sau đó. Đức Phật nhập Niết Bàn tính đến nay là 2.555 năm, cộng với 45 năm hoằng pháp trước khi Niết Bàn, tổng cộng sẽ là 2.600 năm. Như vậy, chính vào canh đầu của đêm rằm tháng 6, 2.600 năm trước, bài pháp đầu tiên này đã được Đức Thế Tôn thuyết. Phần này, người dịch đã sửa lại theo lịch của Việt Nam. Vườn nai, nơi các con nai được người ta cho một nơi ẩn náu. Trước đây chắc hẳn phải là một khu rừng, với những chú nai lang thang đây đó một cách vô hại. Tuy nhiên hiện nay, vùng này đã cạn hết những cây rừng và trở thành một nơi khoáng đãng với những thửa đất canh tác xung quanh nơi cư trú của con người. Thuở xưa, chư Phật độc giác trên núi Gadamadana thường du hành qua hư không bằng năng lực thần thông và đáp xuống vùng đất biệt lập này. Chư Phật chánh đẳng giác xưa kia cũng vậy, bay đến đây bằng năng lực thần thông và hạ xuống tại địa điểm này để thuyết giảng bài pháp đầu tiên, kinh chuyển Pháp Luân. Chính vì thế mà nơi đây có tên là nơi ẩn dật hay nơi lai giảng của các bậc thánh. Hòa thượng Minh Châu dịch là nơi chư tiên đọa xứ. Phần giới thiệu của bài kinh còn nói rằng Đức Thế Tôn đã thuyết bài pháp đầu tiên này cho nhóm 5 vị tỳ kheo khi Ngài đang trú tại vườn bảo tồn nai trong thị tứ của Benares. Đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có thể có được từ lời giới thiệu được xem là nghèo nàn và không đầy đủ. Phần giới thiệu này tất nhiên cần phải soạn thảo tỉ mỉ hơn nữa. Vì thế, chúng tôi dự định cung cấp một ít thông tin bằng cách rút tỉa những tài liệu từ một số bài kinh khác. Ba loại giới thiệu. Sự giới thiệu cho một bài kinh thường được giải thích là vì lợi ích của ai hay vì lợi ích gì Đức Phật dạy bài kinh này. Có ba loại giới thiệu. Một, cách giới thiệu đưa ra câu chuyện bối cảnh ở quá khứ xa xăm. Cách này cung cấp một sự giải thích về Đức Bồ Tát, vị Phật tương lai đã hoàn thành các ba la mật đòi hỏi phải có của một vị phát nguyện thành Phật, bắt đầu từ thời điểm được Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara thọ ký cho đến lúc Ngài tái sinh làm thiên tử Setaketu, vua của các vị chư thiên trên cõi trời Đâu Suất Tusita như thế nào. Ở đây chúng ta không cần và cũng không có thời gian để đề cập nhiều về câu chuyện bối cảnh ở quá khứ xa xăm này. 2. Cách giới thiệu đề cập đến câu chuyện bối cảnh ở giai đoạn trung gian. Cách này chủ yếu đề cập đến việc giải thích những gì đã xảy ra từ khi Đức Bồ Tát tái sinh lên cung trời Đâu Suất đến khi chứng đắc toàn giác trên Bồ Đoàn Trí Tuệ. Chúng tôi sẽ chú ý đến cách giới thiệu này ở một mức độ đáng kể nào đó. 3. Cách giới thiệu nói về quá khứ gần nhất ngay trước khi dạy bài kinh chuyển Pháp Luân này. Đây là những gì chúng ta biết được từ lời tuyên bố. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đã dẫn ở trên. Bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến những tài liệu có liên quan rút ra từ loại giới thiệu thứ hai. Những dữ liệu của chúng tôi được rút ra từ kinh Sukhumala của Tika Nipata, Tăng Chi Bộ Kinh. Kinh Thánh Cầu Arya Pariyasana Sutta và Đại Kinh Satchaka Mahasatchaka Sutta của Mulapanasa, kinh Bohiraja Kumara và kinh Sagarava của Madhyama Panasa, kinh Pabhaja, kinh Pabdapna của Sutanipata và nhiều bài kinh khác. Đức Bồ Tát và những lạc thú trần gian. Sau khi Đức Bồ Tát mạng chung từ cung trời Đâu Suất, Ngài nhập vào lòng bà Maya, Mahamaya Devi, chánh cung hoàng hậu của vua Tịnh Phạn, Suddhodana, xứ Ca Tỳ La Vệ, Kapilavatthu. Bồ Tát sinh hôm thứ sáu ngày rằm tháng tư, trong khu rừng cây sa la khả ái, gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini, và được đặt tên là Sĩ Đạt Đa, Siddhartha. Năm 16 tuổi, Ngài kết hôn với công chúa Yasodhara, Yasodhara Devi, con gái của Supa Buddha, vua xứ Devadaha. Sau đó, vây quanh bởi 40.000 thị nữ, Ngài sống trong sự xa hoa tráng lệ, hưởng thụ những lạc thú của bậc đế vương. Trong khi đang mê đắm dục lạc giữa những xa hoa và tráng lệ như vậy, thì một ngày kia, Ngài cùng với đoàn tùy tùng có dịp đi ra ngoài hoàng cung đến vườn thượng uyển để dự một bữa yến tiệc và lễ hội. Trên đường đi, cảnh người già yếu hom hem đã khiến cho tâm Ngài chấn động và Ngài vội vàng lui gót trở lại hoàng cung. Lần thứ hai, khi Ngài có dịp đi ra ngoài, Ngài đã thấy một người bệnh và cũng quay trở lại trong tâm trạng hoang mang cực độ. Khi đi dạo lần thứ ba, Ngài thực sự bối rối khi thấy một người chết và cũng vội vàng lui gót. Những hoang mang và bối rối tác động trên Đức Bồ Tát này đã được mô tả trong Kinh Thánh Cầu Arya Pariyasana Sutta. Phi Thánh Cầu. Đức Bồ Tát suy xét như vậy, trong khi tự mình bị già, lại đi tìm cầu, mong mỏi cái bị già là điều không thích hợp. Vậy, cái gì phải chịu già? Vợ và con, đầy tớ nam, đầy tớ nữ, dê và cừu, gà và heo, voi bò, ngựa đực, ngựa cái, vàng và bạc, tất cả những dục trần và xa hoa, hữu tình và vô tình đều phải chịu già. Trong khi tự mình phải bị già, lại mong mỏi những đối tượng của dục lạc này để bị bao vây và nhận chìm trong đó thì thật là không thích hợp. Tương tự, thật là một điều không thích hợp, trong khi tự mình phải chịu bệnh và chết, lại đi tìm cầu, mong mỏi những dục trần vốn phải chịu bệnh và chết như vậy, chạy theo những cái phải chịu già, bệnh và chết, những cái không thích hợp tạo thành phi thánh cầu. Anariya Pariyasana. Thánh cầu. Do tự mình phải bị già, bệnh và chết, đi tìm cái không phải bị già, bệnh và chết tạo thành thánh cầu. Ariya Pariyasana. Chính Đức Bồ Tát mới đầu cũng bị kéo vào những phi thánh cầu đã được mô tả trong kinh như sau. Này các tỳ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, khi ta chỉ là một vị Bồ Tát, tự mình bị sinh, ta tìm cầu cái cũng phải bị sinh, tự mình bị già, ta tìm cầu cái cũng phải bị già. Đây là một sự lên án hay chỉ trích cuộc sống hưởng dục mà Ngài đã sống với Yajudala giữa cái xã hội phóng đãng của những nàng cung nữ. Rồi, sau khi đã nhận ra sự nguy hại của lối sống ấy, Ngài quyết định đi tìm sự an ổn của Niết Bàn, thoát khỏi sinh, già, bệnh và chết. Ngài nói, sau khi đã nhận ra sự nguy hại của tự mình bị sinh, già, sự tình này đã khởi lên nơi ta. Thật sẽ là điều thích hợp nếu như ta đi tìm sự an ổn tối thượng, vô song của Niết Bàn, thoát khỏi sinh, già, già. Như vậy, sự tầm cầu an ổn của Niết Bàn, thoát khỏi già và chết đã khởi lên nơi Đức Bồ Tát. Đó là một mục tiêu rất đáng tán dương, và chúng ta sẽ xem xét thêm về vấn đề này để thấy rõ tại sao nó lại đáng được tán dương như vậy. Giả sử có một người đã già yếu hom hem, liệu có khôn ngoan cho người ấy để tìm bạn đời với một người đàn ông hay đàn bà khác cũng già và yếu giống như người ấy, hay với một người dù chưa già nhưng không bao lâu nữa chắc chắn sẽ già hay không? Không, điều đó hoàn toàn không sáng suốt. Lại nữa, đối với một người sức khỏe đang suy yếu và đau khổ, nếu người này kết bạn với một người khác cũng đang ốm yếu và khổ sở vì một căn bệnh đau đớn nào đó, thì sẽ là điều hoàn toàn không hợp lý. Cho dù kết bạn với một người mà hiện tại sức khỏe còn đang tốt, nhưng chẳng bao lâu sẽ bị bệnh, thì đó cũng chẳng phải là thái độ khôn ngoan. Thậm chí có những người đang hy vọng được hưởng một cuộc sống hôn nhân ổn định với nhau. Nhưng bất hạnh thay, một trong hai người trở thành phế nhân, nằm liệt giường liệt chiếu. Điều này vô tình đã áp đặt trên người kia cái bổn phận nặng nề là phải chăm sóc cho người bạn đời bệnh hoạn. Hy vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc cũng có thể vội qua đi khi người vợ hay chồng tử biệt, để lại biết bao sầu khổ và khóc than cho kẻ quá bụa còn lại. Cuối cùng, dù không đối diện với những trường hợp trên, cả hai rồi cũng sẽ phải đương đầu với nỗi khốn khổ của già, bệnh và chết. Như vậy, theo đuổi những dục lạc phải chịu già, bệnh và chết là điều vô cùng không khôn ngoan. Sự tìm cầu cao quý nhất là đi tìm những gì không phải bị già, bệnh và chết. Ở đây, tại thiền viện Mahasi này, tôi thật sự hài lòng khi thấy rằng quý sư cũng như quý vị cư sĩ đều tham dự trong sự tìm cầu cao quý nhất, đó là tìm cầu cái không già, không bệnh và không chết. Sự từ bỏ của Đức Bồ Tát. Trong lần dạo chơi thứ tư đến vườn Thượng Uyển, Đức Bồ Tát đã gặp một vị tu sĩ. Từ vị tu sĩ này, Ngài biết rằng ông đã xa lìa cuộc sống trần tục và đang theo đuổi những sự tầm cầu xứng đáng. Đức Bồ Tát ngay lúc đó đã khởi lên ước muốn từ bỏ thế gian, trở thành một vị sa môn và đi tìm những gì không phải chịu già, bệnh và chết. Khi đã đạt được những gì mình hoài bão, ý định của Ngài là sẽ truyền trao kiến thức ấy cho thế gian để những người khác cũng sẽ biết cách thoát khỏi cái khổ của bị già, bệnh và chết. Quả thực là một ý nghĩ cao quý, một ý định thánh thiện. Cũng trong ngày ấy và trong khoảng giờ ấy, công chúa Yayudhala đã hạ sanh một hoàng nam. Khi nghe được tin này, Đức Bồ Tát lẩm bẩm than phiền. Một chướng ngại Rahula đã sanh, một sự ràng buộc đã sanh. Nghe được lời bình phẩm của Đức Bồ Tát, vua Tịnh Phạn đã khiến cho đặt tên đứa cháu nội mới sanh của mình là hoàng tử Rahula, hoàng tử chướng ngại, với hy vọng rằng đứa bé thực sự sẽ chứng tỏ là một sự ràng buộc đối với Đức Bồ Tát và trở thành một chướng ngại cho dự định xuất gia của Ngài. Nhưng Đức Bồ Tát đã chán ngán những lạc thú trần gian. Đêm đó Ngài thản nhiên không bị tác động bởi những trò vui do các vũ công trong hoàng cung đem đến và chìm vào một giấc ngủ sớm. Đám nhạc công chán nản cũng buông nhạc cụ xuống và nằm ngủ ngay tại đó. Cảnh tượng những vũ nữ nằm ngủ nghiêng ngủ ngã mà Ngài bắt gặp khi thức giấc lúc nửa đêm đã khiến cho Ngài ghê tởm, và nó biến cung điện nguyên nga tráng lệ của Ngài nhìn chẳng khác gì một bãi tha ma với đầy những xác chết. Vì thế vào lúc nửa đêm, Đức Bồ Tát đã lìa bỏ hoàng cung, nguyên tác một cuộc hồi hưu vĩ đại, cưỡi trên lưng ngựa kiền trắc Kandaka cùng với sa nặc Channa, người tùy tùng thân tín của Ngài, đến dòng Anoma. Đức Bồ Tát cắt đứt mái tóc và râu của mình khi đang đứng trên bờ cát. Sau đó, Ngài vứt bỏ hoàng phục và mặc vào tấm y vàng do Phạm Thiên Gatikara dâng và trở thành một vị sa môn. Lúc ấy, Đức Bồ Tát chỉ mới 29 tuổi, độ tuổi thuận lợi nhất cho sự theo đuổi các dục lạc. Việc Ngài từ bỏ tất cả với thái độ dửng dưng, không màng đến vẻ phù hoa và tráng lệ của vương quyền và sự chăm sóc ủy lạo của công chúa Yayudhala, cũng như đoàn tùy tùng ở một độ tuổi thuận lợi nhất trong khi còn sung mãn với tuổi trẻ như vậy, thực sự đã gây ra biết bao kinh hoàng. Tìm đến đạo sĩ Alara. Lúc đó, Đức Bồ Tát vẫn chưa có một sự hiểu biết thực tiễn về đời sống phạm hạnh, vì thế Ngài đã tìm đến đạo sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Alara, người được xem như không phải phạm nhân. Trong 8 tầng thiền hiệp thế, Alara đã tự thân tinh thông hết 7 tầng, tức là đến vô sở hữu xứ thiền, và đang truyền dạy kiến thức ấy cho những môn đồ của mình. Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật, những vị đạo sư thành tựu các thiền chứng như vậy được xem như những vị thiền sư rất đáng tin cậy trong việc đưa ra những hướng dẫn thực tiễn về phương pháp chứng thiền. Alara thời ấy nổi tiếng như một vị Phật. Văn học thượng tọa bộ Theravada không nói gì về vị này, nhưng trong Lalitavistra, một tác phẩm ghi chép tiểu sử Đức Phật của Phật giáo Bắc truyền, có ghi lại rằng vị đạo sư này sống ở xứ Vesali và rằng ông có 300 người đệ tử học pháp với ông. Chú thích: Lalitavistra hay Lalitavistara, Phổ Diệu Kinh, Thần Thông Du Hí Kinh, Kinh trình bày chi tiết cuộc đời của Đức Phật, hết chú thích. Thọ trì pháp của thánh giả Alara. Đức Bồ Tát thọ trì những hướng dẫn từ thánh giả Alara như thế nào đã được mô tả trong kinh như vậy. Sau khi xuất gia, trở thành một sa môn theo đuổi cái thánh thiện, tìm cầu sự an ổn tối thượng, vô song của Niết Bàn, ta đi đến chỗ Alara Kalama và thưa với ông như vậy. Hiền giả Kalama, tôi muốn sống đời phạm hạnh dưới pháp và luật của Ngài. Khi ta thưa với ông như vậy, Alara đã trả lời, hãy đến, này hiền giả Gotama, và sống trong giáo pháp này. Bản chất của pháp Dhamma là vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, người trí có thể tự mình chứng ngộ và an trú, có đầy đủ những gì đạo sư của người ấy đã tự mình chứng ngộ. Sau những lời khích lệ này, Alara đã cho Đức Bồ Tát những hướng dẫn về pháp. Cam đoan một lần nữa. Lời tuyên bố của Alara khẳng định rằng pháp của ông, nếu thực hành như đã được chỉ dạy, chẳng bao lâu người ta sẽ có thể tự mình chứng ngộ như thầy của mình, có vẻ rất đoan chắc và thôi thúc niềm tin. Một giáo pháp thực dụng chỉ đáng tin cậy và có sức thuyết phục khi người ta có thể tự mình chứng ngộ nó trong một thời gian ngắn, và sự chứng ngộ càng xảy ra sớm, giáo pháp ấy sẽ càng được cổ vũ nhiều hơn. Đức Bồ Tát cảm thấy thỏa mãn với những lời của Alara và ý nghĩ này khởi lên trong tâm Ngài. Không phải chỉ bằng lòng tin mà Alara loan báo rằng ông đã học được pháp này. Chắc chắn Alara đã tự mình chứng ngộ pháp, chắc chắn ông đã biết và hiểu pháp. Điều đó là sự thật. Alara không hề trích dẫn bất kỳ kinh điển nào như căn cứ cho lời nói của ông. Ông không nói rằng ông đã nghe được điều đó từ người khác. Ông tuyên bố rõ là ông đã tự mình chứng ngộ những gì mà tự thân ông biết. Một vị thiền sư phải dám tuyên bố sự tin chắc của mình một cách can đảm giống như ông vậy. Không tự thân thực hành pháp, không tự thân kinh nghiệm và chứng ngộ pháp theo cách riêng của mình, mà chỉ học từ những cuốn sách nói về phương pháp hành thiền, rồi tuyên bố là thiền sư hay thuyết giảng và viết sách về thiền là điều phi lý nhất và không hợp lẽ nhất. Việc làm đó cũng giống như một người thầy thuốc kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà chưa hề trắc nghiệm lâm sàng và tự mình thử, và chắc hẳn ông cũng chẳng dám thử trên bản thân mình. Những bài thuyết giáo hay những cuốn sách như vậy chắc chắn không đáng tin cậy và truyền được cảm hứng. Tuy nhiên, Alara đã can đảm dạy những gì ông tự mình chứng ngộ. Đức Bồ Tát hoàn toàn bị ấn tượng bởi lời tuyên bố của ông và ý nghĩ này khởi lên nơi Ngài. Không chỉ Alara có đức tin, ta cũng có đức tin. Không chỉ Alara có tinh tấn, niệm, định và tuệ, ta cũng có tinh tấn, niệm, định và tuệ. Rồi Ngài nỗ lực để chứng ngộ pháp đó, pháp mà Alara tuyên bố đã tự mình biết và chứng ngộ. Và trong thời gian không bao lâu, Ngài đã học được pháp dẫn đến thiền chứng vô sở hữu xứ. Rồi Ngài đi đến chỗ Alara ở và hỏi xem vô sở hữu xứ thiền mà ông tuyên bố đã tự mình chứng ngộ và an trú có giống giai đoạn hiện nay Ngài đạt đến hay không. Alara trả lời, cho đến mức độ như vậy là pháp này dẫn đến về pháp ta tuyên bố đã tự mình chứng ngộ và an trú, cũng giống như giai đoạn hiện nay hiền giả Gotama đã đạt đến vậy. Rồi ông nói lên lời tán dương này, hiền giả Gotama thật là một người vô cùng xuất sắc, vô sở hữu xứ thiền không phải dễ đạt đến, vậy mà hiền giả Gotama đã nhanh chóng chứng ngộ nó. Điều đó quả thực là kỳ diệu, thật là may mắn cho chúng tôi đã thắp sáng được một đồng phạm hạnh xuất sắc như tôn giả. tôi chứng ngộ pháp như thế nào, hiền giả cũng chứng ngộ pháp như thế ấy. Hiền giả học được pháp ngang mức nào, tôi cũng học được pháp ngang mức ấy như hiền giả. Hiền giả Gotama đã ngang hàng với tôi về pháp. Ở đây, chúng tôi có một hội chúng lớn. Hãy đến, này hiền giả, chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn hội chúng đệ tử này. Như vậy, Alara, người thầy, đã đặt Đức Bồ Tát là học trò của ông lên ngang hàng với ông và tôn vinh Đức Bồ Tát bằng cách giao phó cho Ngài công việc hướng dẫn 150 người đệ tử, phân nửa số học trò dưới sự dạy dỗ của ông. Tuy nhiên, Đức Bồ Tát ở lại thiền viện ấy chỉ trong một thời gian ngắn, trong khi ở lại đó, ý nghĩ này đã đến với Ngài. Pháp này không dẫn đến sự nhàm chán, ly tham và diệt dục, không đưa đến sự an tịnh cho thắng trí và giác ngộ viên mãn, cũng không đưa đến niết bàn, đoạn tận khổ đau, mà chỉ đưa đến chứng đắc và vô sở hữu xứ. Một khi đã sinh lên cõi vô sở hữu xứ đó, thọ mạng dài đến 60.000 kiếp, và sau khi chết ở đó, người ta sẽ tái sinh trong các cõi sống theo nghiệp và trải qua những khổ đau trở lại. Đó không phải là pháp bất tử ta đang mong mỏi. Như vậy, do không quan tâm tới pháp hành chỉ dẫn đến vô sở hữu xứ thiền, Ngài đã từ bỏ nó và rời khỏi thiền viện của Alara. Đi đến thánh giả Udaka. Sau khi rời khỏi nơi đó, Đức Bồ Tát tự hành một mình trong một thời gian, theo đuổi con đường an tịnh tối thượng để đạt đến trạng thái bất tử của Niết Bàn. Lúc đó, danh tiếng của Udaka Ramaputta, con trai của Rama, đệ tử của thánh giả Rama, thấu đến tai Ngài. Đức Bồ Tát liền đi đến chỗ Udaka và xin được sống đời phạm hạnh dưới pháp và luật của thánh giả Rama. Những kinh nghiệm của Ngài dưới sự hướng dẫn của Udaka. Udaka đã giải thích pháp cho Ngài như thế nào. Đức Bồ Tát đã bị ấn tượng bởi pháp và luật ấy và Ngài đã thực hành cũng như chứng ngộ pháp rồi thuật lại cho Udaka những gì Ngài đạt được ra sao, hầu như đã được mô tả giống hệt với phần nói về Alara ở trước. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng Udaka Ramaputta, như tên của ông ta đã hàm ý, chỉ là con của Rama hay đệ tử của Rama mà thôi. Thánh giả Rama đã hành xong hết 8 thiền chứng và đạt đến tầng thiền phi tưởng xứ cao nhất. Nhưng khi Đức Bồ Tát đi đến chỗ Udaka, thánh giả Rama không còn nữa. Do đó, khi hỏi Udaka về những chứng đắc của Rama, Đức Bồ Tát đã dùng thì quá khứ Pavedesi. Pháp này sẽ dẫn đến mức nào? Và Rama tuyên bố ông đã tự mình chứng nhập được mức nào trong đó. Kế tiếp, đoạn kinh mô tả lại việc ý nghĩ này khởi lên nơi Đức Bồ Tát. Không chỉ Rama có tính tấn niệm, định và tuệ, ta cũng có tính tấn niệm, định và tuệ. Và ở đoạn này cũng có phần nói rằng Udaka đã lập Ngài như một vị đạo sư. Hiền giả biết pháp này và Rama cũng đã biết pháp này. Hiền giả như thế nào? Rama là như vậy. Và Rama như thế nào? Hiền giả là như vậy. Hãy đến, này hiền giả, hãy lãnh đạo hội chúng này và là đạo sư của họ. Và một lần nữa, đoạn kinh lặp lại việc Đức Bồ Tát thuật lại Udaka, đệ tử của Rama, mặc dù là bạn đồng phạm hạnh của ta, đã lập ta lên làm thầy của vị ấy. Những tham chiếu kinh điển này cho thấy rõ rằng Đức Bồ Tát đã không gặp thánh giả Rama mà chỉ gặp Udaka, đệ tử của Rama, và chính vị này giải thích cho Ngài biết pháp mà Rama đã thực hành. Theo phương pháp Udaka mô tả Đức Bồ Tát đã thực hành và chứng nhập được giai đoạn phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi đã tự mình học được pháp cũng như tự mình chứng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền giống như Rama, Udaka đã thỉnh cầu Bồ Tát chấp nhận việc lãnh đạo hội chúng. Udaka cư ngụ ở đâu và hội chúng của ông bao lớn không thấy nói đến trong văn học thượng tọa bộ. Nhưng Lalita Vistra Phổ Diệu Kinh, sử liệu về Đức Phật của Phật giáo Bắc truyền nói rằng trung tâm thiền của Udaka nằm trong vùng Rajagaha và rằng ông có một hội chúng hơn 700 người. Cũng cần lưu ý rằng vào thời điểm gặp Đức Bồ Tát, Udaka vẫn chưa đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Ông giải thích cho Đức Bồ Tát chỉ những gì Rama đã thành tựu thôi. Vì thế khi Đức Bồ Tát tự chứng tỏ là đã được ngang bằng với thầy của ông ta qua sự chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ, ông đã dâng hiến quyền lãnh đạo hội chúng cho Đức Bồ Tát. Theo phụ chú giải Tika, về sau ông đã ra sức nỗ lực hành theo tấm gương của Đức Bồ Tát và cuối cùng đạt đến tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đức Bồ Tát ở lại trung tâm đó như một người lãnh đạo chỉ trong một thời gian ngắn, vì chẳng bao lâu ý nghĩ này khởi lên nơi Ngài. Pháp này không dẫn đến yếm ly, ly tham, cũng không dẫn đến sự an tịnh cho việc đắc các thắng trí, trí tuệ tối thượng và niết bàn, mà chỉ đến mức phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một khi đã sanh về đó, hưởng thọ mạng dài 84.000 kiếp chỉ để quay lui trở lại kiếp sống của các dục lạc và phải chịu nhiều khổ đau. Đây không phải là pháp bất tử ta đang mong mỏi. Rồi, do không quan tâm đến pháp ấy, pháp chỉ dẫn đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, Ngài đã từ bỏ nó và rời khỏi trung tâm thiền của Udaka. Hàm khổ hạnh trong rừng Uruvela. Sau khi rời trung tâm, Đức Bồ Tát đi lang thang khắp vùng đất Magadha, tìm kiếm đạo an tịnh vô song, niết bàn bất tử cho mình. Trên bước đường lang thang ấy, Ngài đã đến khu rừng Uruvela, Ưu Lâu Tần Loa, nằm gần ngôi làng Senanigama rộng lớn. Trong khu rừng này, Ngài thấy nước trong mát đang chảy thật bình yên trong con sông Neranjara. Nhận ra đây là một địa điểm khả ái có cánh rừng rậm thanh bình. Một dòng suối chảy trong vắt với một ngôi làng kế bên thuận tiện cho việc đi khất thực. Ý nghĩ này khởi lên nơi Ngài. Đây thực sự là một nơi thích hợp cho người có ý định tinh tấn tu tập. Và Ngài đã ở lại trong khu rừng ấy. Lúc đó, Đức Bồ Tát vẫn chưa vạch ra được một hệ thống chính xác cho sự nỗ lực chân chính của mình. Dĩ nhiên, những pháp khổ hạnh đã được biết đến một cách rộng rãi và đang thịnh hành ở khắp xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Liên quan đến pháp khổ hạnh này, ba ảnh dụ đã xuất hiện trong tâm của Đức Bồ Tát.